Lặng Thinh, chương 92, danh sách ra mắt, gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về căn cứ, trực giác mách bảo cậu Hạ Đông Thiền sẽ đến tìm đến mình. Nên Lâm Gia một mực chờ cậu ta, nhưng đối phương vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc hai người chạm mắt nhau trong phòng học, vẻ mặt đối phương nhìn qua cũng không có bất kỳ khác thường nào. Cùng lúc đó, trong khi nhóm fan Only đang bận rộn lên mạng bỏ phiếu, thì fan CP lại nhanh nhảu đi gặm kẹo mới ra lò. Có một tài khoản phụ chê UA bua tuồn ra một bức ảnh. Bối cảnh trong ảnh chụp nhìn qua giống như đang ở hiện trường công diễn. Chỉ là khu chỗ ngồi lại rất vắng vẻ, không thấy bóng dáng một người hâm mộ nào. Bởi vậy có thể suy đoán ra, thời gian của bức ảnh này có lẽ là buổi diễn tập trước công diễn. Trong tấm ảnh, Giang Liễm đang nói chuyện với Minh Nhượng ở khán đài. Người trước ngồi chê y ghế, người sau ngồi chê y tay vịn ghế. Nhưng chỉ nhìn hai người này, ảnh chụp cũng không có gì đáng xem. Chỉ là có người cố ý phóng to hình ảnh bên phía tay trái Giang Liễm lên. Nên thấy được rất rõ ràng. Có người đưa lưng về phía camera, đầu gối lên vai Giang Liễm ngủ. Không cẩn thận cũng bị dính vào ống kính. Giang Liễm là người đứng đầu trong chương trình tuyển chọn. Siêu thoại CP có liên quan tới hắn đương nhiên sẽ không ít. Ngoại trừ CP với Minh Nhượng ai cũng biết ra, những fan CP khác nghe thấy tiếng gió đều ầm ầm kéo tới. Ý định tìm ra chủ nhân của cái ót dựa vào đầu vai Giang Liễm. Dưới Weibo có thể nói là náo nhiệt cực kỳ, các cô gái kính hiển vi phóng to cái ót của những người có CP với Giang Liễm ra. Lại thấy hoàn toàn đối lập với cái ót tóc tai xồm xoành trong ảnh. Vì vậy đã nghiêm túc tỉ mẫn chôn mình trong phòng thí nghiệm. Dùng kính hiển vi nhìn xuyên thấu qua từng kết cấu tế bào của vật mẫu. Lúc chân tướng cuối cùng được lộ ra, chứng cứ quan trọng mà fan tìm ra căn bản không phải là hình thù mấy cái ót của nhóm thực tập sinh, mà là màu tóc của họ. Tuy là chưa phát sóng tập ghi hình lần công diễn thứ tư, những người hâm mộ chưa thể tự ý đăng video và ảnh chụp ở hiện trường công diễn. Thế nhưng có người nhìn thất hiện trường một mực khẳng định. Trong mấy cái CP nổi tiếng của Giang Liễm, ngoại trừ CP với Lâm Gia có tóc đen ra, những người khác vừa lúc đều nhuộm tóc để chuẩn bị cho lần công diễn kia. Các chị em pudding sữa gừng vui như chảy hội, ngẫu nhiên trong siêu thoại cũng có người phản bác, nói là hình này không rõ nguồn gốc, góc chụp vừa nhìn là biết chụp lén. Lẽ ra tổ tiết mục đều đã ban hành quy định, cấm nhân viên tác chụp lén hình đăng lên mạng, cũng không biết cái hình không rõ nguồn gốc này từ xó nào tuồn ra. Đường pha cắt ít gặm là tốt nhất, nhưng những lời này lập tức bị bao phủ trong niềm vui sứa IG gặm đường của chị em. Trước khi đăng bức ảnh này lên, trợ lý còn không biết tài khoản phụ của mình sẽ tăng lên hơn 1.000 người theo dõi. Nên sau khi nhìn phản ứng của dân cư mạng, trong lòng đột nhiên sinh ra loại cảm giác thỏa mãn được người người chú ý, đối lập với niềm vui sứa IG của fan CP là fan only. Fan only của Giang Liễm luôn miệng chắc chắn tài khoản phụ đã đăng bức ảnh lên là fan của Lâm Gia. Nhao nhao sụ mặt đăng Weibo tức giận mắng có vân có chữ. Lâm Gia giáp tâm âm mưu liên hệ riêng với fan để đăng bức hình này. Trước thềm đêm chung kết, còn muốn lợi dụng loại ảnh chụp này bịa đặt thu hút truyền thông. Hút cạn một giọt máu cuối cùng chê y người Giang Liễm. Loại chuyện lén lút liên lạc với fan và cái nồi người đứng sau thao túng là fan của Lâm Gia này. Vốn là bịa đặt không bằng không chứng, nên fan only hai nhà rất nhanh đã lao vào cấu xé nhau. Bàn về sức chiến đấu và cân nhắc bình quân đầu người. Gia Thanh tỷ tỷ hoàn toàn không địch lại Sinh Khương muội muội. Trong lúc nhất thời chê y Weibo đầy rẫy những bài đăng bôi xấu Lâm Gia. Chê y quảng trường cá nhân bị Sinh Khương muội muội tàn sát cực kỳ khó coi. Fan CP sau khi biết được tấm hình kia là nguyên nhân dẫn đến song phương khai chiến. Một bên từng giây từng phút không ngừng giúp Gia Thanh tỷ tỷ dọn sạch quảng trường và bài đăng bôi nhọ. Một bên lại run cầm cập vì bị kẹp giữa fan only của hai nhà. trợ lý vẫn luôn quan sát tình hình phát triển trên Weibo. Rốt cục cũng ý thức được hành động của mình có lẽ đã gây ra phiền toái không nhỏ. Nên vội vội vàng vàng xóa ngay bức ảnh kia và tài khoản phụ. Thế nhưng lúc này mới xóa ảnh chụp đã chậm, blogger đã lưu lại tấm ảnh kia và hình avatar trên Weibo gốc của cậu ta. Thậm chí còn tự tay tát thêm nước vào tranh chấp của hai nhà. Còn đặt tiêu đề cái gọi là hút cạn máu để thu hút truyền thông của Sinh Khương muội muội. Chấm, fan hai nhà đều lầm tưởng blogger kia bị Sinh Khương muội muội mua chuộc bịa đặt. Gia Thanh tỷ tỷ tức giận đến buổi tối ngủ không yên. Suốt đêm triệu tập các chị em khác trong siêu thoại tuyên bố rằng. Trước khi diễn ra trận chung kết đừng đi gây sự nữa. Gặp phải người nào mồm miệng không sạch sẽ thì trực tiếp phản đòn là được. Trận chung kết đã gần ngay trước mắt, nhưng debut ở C vị vẫn chưa thể đủ. Sinh Khương muội muội muốn đưa Kaka debut với số phiếu áp đảo. Sau khi bên kia thông báo tạm thời ẩn nhẫn đợi thời cơ. Fan bên này cũng lục tục rút về nhà mình, tập trung bỏ phiếu và donate. Nào ngờ tình hình chẳng những không ngừng lại, mà thậm chí còn từng bước lên men. Blogger dẫn dắt dư luận lúc trước lại bắt đầu bịa đặt nói Lâm Gia là người của nhà sản xuất. Còn đưa ra chứng cứ hợp tình hợp lý. Trong lịch sử của tất cả các chương trình tuyển chọn, chưa từng có ai có tiền lệ giống như Lâm Gia, có thể trong vài ngày ngắn ngủi tăng từ vị trí thứ 90 lên vị trí thứ 28. Tổ tiết mục đang dùng C vị để ức hát Yota P Giang Liễm. Lần công diễn đầu tiên Giang Liễm chọn Lâm Gia vào nhóm là do sắp xếp. Lâm Gia xếp chót bị loại là do sắp xếp. Lúc công bố thứ hạng Giang Liễm chọn Lâm Gia ở lại cũng là sắp xếp. Nhan Thường Phi chẳng qua là vật hy sinh mà tổ tiết mục đẩy ra. Tuy Giang Liễm người đứng đầu ai cũng tâm phục khẩu phục. Nhưng tổng số phiếu bầu là bao nhiêu thì quyền quyết định vẫn ở trên tay tổ tiết mục. Nếu Giang Liễm muốn bảo vệ C vị của mình, thì không thể không cúi đầu trước sự sắp xếp của tổ tiết mục. Mà Lâm Gia trước đó không có ống kính nào. Cũng là do tổ tiết mục chuẩn bị trước để sau này lật ngược tình thế. Lúc này Sinh Khương muội muội mới chợt hiểu ra, các cô có lẽ đã bị thế lực đằng sau blogger này dắt mũi. Có người thử quay lại siêu thoại tìm cái người dẫn dắt dư luận lúc ban đầu. Nhưng lại phát hiện đối phương đã xóa tài khoản. Gia Thanh tỷ tỷ cũng không phải kẻ ngu, biết rõ là vì sắp tới ngày debut, có người không muốn để Lâm Gia ra mắt. Mới cố ý bôi xấu cậu, bị soi mói không chỉ có một mình Lâm Gia, còn có một gã thực tập sinh trong lần công bố thứ hạng mới đây. Xếp trước Lâm Gia, chỉ kém vẻn vẹn một chút là có thể lọt vào danh sách debut. Không ai bịa đặt tên thực tập sinh kia là con cưng của nhà sản xuất, mà tuồn ra gã mấy năm trước khi còn là một người bình thường. Đã làm rất nhiều việc xấu xa lúc ở trường học. Gió chê y mạng thổi hướng nào Lâm Gia không chút hay biết. Điều cậu quan tâm trước mắt là có thể nghe một vài tiếng gió hoặc nhiều hoặc ít từ chỗ Hạ Đông Thiền. Một buổi chiều luyện tập như thường, Hạ Đông Thiền hẹn cậu đến vườn hoa chê y sân thượng nói chuyện. Sau khi đối phương rời khỏi phòng tập được 10 phút, Lâm Gia cũng bình tĩnh rời đi. Hạ Đông Thiền ngồi trong vườn hoa. Ngồi chê y chiếc ghế mây mà Giang Liễm và Lịch Nguyên đã từng ngồi chờ cậu. Có kinh nghiệm từ chuyện mình xông vào nghe lén Giang Liễm và Lịch Nguyên lúc trước. Lúc Lâm Gia đi vào trong vườn hoa, cẩn thận xoay người khóa trái cửa lại. Chấm, Hạ Đông Thiên lại không hề nói đến chuyện bọn họ ngày càng xa cách. Cũng không hỏi tới mối quan hệ của cậu và Giang Liễm. Mà chợt nhắc đến một chuyện cũ, lúc chúng ta còn chung phòng. Có một lần cậu đến mượn phòng tắm của người khác tắm. Dùng sữa tắm của người kia, tôi cảm thấy hương vị rất thơm rất dễ chịu. Còn hỏi cậu mua ở đâu? Cậu nhớ không? Lâm Gia gật đầu, tôi nhớ rõ. Hạ Đông Thiên nói, tôi còn nhờ cậu hỏi giùm tôi. Cậu nhớ không? Lâm Gia nói, tôi nhớ. Hạ Đông Thiên chợt nhe răng cười. Nói ra sự thật động trời. Sữa tắm cậu dùng lúc đó. Là của Giang Liễm đúng không? Lâm Gia im lặng nhìn cậu ta không đáp. Là tự tôi ngửi được. chắc là Giang Liễm dùng loại sữa tắm có hương nước hoa. Nên mùi thật sự rất dễ chịu. Hạ Đông Thiền híp mắt nhớ lại. Ngày đó cậu cho Minh Nhượng mượn máy sấy, nên tôi đến ký túc xá bọn họ lấy. Lúc đó cậu và Ôn Miễn cũng ở đó. Tôi đã ngửi được mùi hương tương tự chê y người Giang Liễm. Lâm Gia lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ, đồng thời đè xuống sự kinh hoàng mờ nhạt trong lòng. Hạ Đông Thiên còn nhạt cảm hơn những gì cậu tưởng tượng. So, còn cái hôm cậu tăng thứ hạng lên 28, chiều tối đó cậu ở trong phòng tắm ký túc xá, tôi và những người khác có trở về một lần, thấy quần áo của cậu đều vứt dưới đất. Hạ Đông Thiên chống lấy đầu nhìn cậu, nụ cười sán lạn, chiều tối hôm đó, Giang Liễm cũng ở trong phòng tắm, đúng không? Lâm Gia rất thản nhiên, cậu thấy được, không, tôi không thấy gì cả. Hạ Đông Thiên lắc đầu, tôi đoán, dù sao tôi cũng là người từng sinh hoạt chung với cậu. Cậu ta nhẹ giọng nói, âm cuối hơi cao lên, chẳng lẽ cái này rất khó đoán sao? Nhưng mà cậu yên tâm. Tôi sẽ không ngu đến mức giống như Triệu Nhất Thanh kia. Đi tố giác quan hệ của hai người cho đạo diễn. Có hàng ngàn cách để lợi dụng bí mật này. Tôi không nhất thiết phải làm thế. Hạ Đông Thiên nói chuyện lưu loát. Đôi mắt linh động. Nếu tôi đã không tố giác cậu, sau này lúc cần thiết, tôi cũng sẽ đứng về phe cậu. Dù sao, không phải ai cũng có thể xin được một ân huệ từ chỗ Giang Liễm. Cậu ta đứng dậy, cúi đầu nhìn người đang ngồi chê y ghế mây. Tôi thật sự rất bất ngờ. Cậu có thể trèo lên cao như vậy. Tôi biết trước đây chúng ta rất thân thiết. Cùng đi cùng về, cùng ăn cùng ngủ, nhưng chưa từng bày tỏ tình cảm giữa bạn bè với nhau. Lâm Gia, Hạ Đông Thiền gọi tên cậu. Giọng nói thẳng thắn, cậu rất may mắn, vì có thể với tới Giang Liễm. Nhưng cậu cũng rất xui xẻo. Danh sách ra mắt đã được quyết định từ mấy tháng trước. Lúc đó cậu không ký tiếp hợp đồng với công ty, bây giờ lại có UH IOTAP đến sự ra mắt của người khác. Nếu có ai muốn bôi xấu cậu, công ty cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Lâm Gia nhìn Hạ Đông Thiền rời đi. Cậu biết, Hạ Đông Thiền nói rất đúng. Cách chương.